pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1659 băng loạn thế giới 32. Cơ hồ là nháy mắt, vài người lược một hoảng hốt liền xuất hiện ở một phương quen thuộc trong thiên địa. Như thế nào sẽ không quen thuộc đâu? Đây là phản cung sát a. Chỉ là tới thời điểm bọn họ tính thượng Tina cái này địa tâm nhân loại tổng cộng 14 cá nhân. Mà hiện tại, Hổ ca, mọi người lúc này mới phát hiện, trừ bỏ bị đất nước cắn nuốt miết tà cùng hóa thành bản thể đã không biết bị lạc ở cái gì duy độ. Không gian vũ trụ Ninh Ngưng ở ngoài, còn thiếu cái cười hồ qua. Ninh Ngưng nói qua, pháp tắc áp chế hạ nàng chỉ có thể căng 5 giây. Cười hồ qua không có ra tới. Có thể là hắn đuổi theo tùy Ninh Ngưng, cũng có thể, Vương Khiết khóe miệng hướng lên trên kiều một chút, nỗ lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Nào thứ ngưng nha đầu hiện hình không phải hổ ca đem nàng nhặt về tới đâu. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nàng tưởng nói những lời này làm đại gia không cần như vậy uể oải. Chính là nàng chính mình lại ở nỗ lực nháy đôi mắt. Thanh âm cũng mang theo run rẩy. Cuối cùng kia đôi mắt chớp a chớp, hai hàng nước mắt cuối cùng là phá tan hốc mắt mãnh liệt mà ra. Rốt cuộc thu thế không được, đó là bọn họ đồng bọn họ huynh đệ tỉ muội, bọn họ có thể đem chính mình tánh mạng đều yên tâm phó thác đi ra ngoài người a. Lâm Tịch nhớ tới lần đầu gặp mặt khi, một đầu tóc bạc mỹ thiếu nữ Ninh Ngưng tùy ý ngồi ở lông dê thảm thượng nghiêng nghiêng dựa vào đại. Đệm dựa, tam cọng hành quản giống nhau nhu bạch ngón tay thon dài nhéo cốc có chân dài đang ở ý thái điềm. Nhiên phẩm rượu ngon, cứ việc nàng ngồi vị trí thấp nhất, chính là bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ cái loại này nhất nhãn vạn năm rung động. Đó là một cái hỗn hợp linh động, thanh lãnh, giảo hoạt cùng thiên chân thiếu nữ. Như vậy mâu thuẫn rồi lại làm người hoàn toàn không cảm thấy đột ngột khí chất. Thế gian lại vô, nàng cũng nhớ rõ, hổ ca luôn là thích lười nhác dựa vào trên tường, giao điệp cặp kia không chỗ sắp đặt chân dài bọn họ vài người ở hà bên này. Mà Vân Mộng La tắc sắc mặt trắng bệch té xỉu ở phản cung sát vị trí. Nơi đó đang có một cái đen như mực ba chân hai lỗ tai long văn tiểu đình. Mặt trên bị nào đó nhão dính dính đồ vật vẽ rất nhiều kỳ quái ký hiệu. Chắc là Vân Mộng La vì luyện hóa cái này xí cực nguyên khí đỉnh làm ra tới. Mà ở khoảng cách tiểu đỉnh nửa thước xa tả hữu địa phương. Có một đoàn lam màu trắng mãnh liệt quang mang bao phủ này thượng. Kia một đoàn quang mang xem chi như trước dương. Linh lực mãnh liệt, sinh cơ phái nhiên, xanh thảm vì biên dần dần quá độ đến trung tâm điểm đã là chói mắt xí bạch quang mang. Giờ phút này đang ở tiểu đỉnh phía trên tại chỗ nhanh chóng đánh toàn nhi. Không ngừng có màu trắng sợi tóc giống nhau xí mang bay về phía tiểu đỉnh. Cũng không ngừng có nhẹ nhẹ từng đợt âm dương nhị khí từ nhỏ đỉnh trung bị kia đoàn quang. Mang sở hấp thu, Lâm Tịch vừa thấy đến kia đoàn người xem hoa mắt say mê lam bạch quang mang. Nơi nào còn không rõ. Này đoàn quang mang chính là toàn bộ sự kiện cuối cùng căn do nơi. Vô luận là địa tâm nhân loại nguồn nước bị nhanh chóng ô nhiễm. Vẫn là mặt đất trong không khí tràn ngập thô bạo năng lượng. Tất cả đều là này đoàn quang mang giở trò quỷ. Những cái đó năng lượng kích thích sở hữu có được nguyên khí sinh vật nhóm. Làm cho bọn họ cho nhau chém giết đánh nhau chết sống. Làm cho cả thế giới đều như là cái tràn ngập mùi thuốc súng súng ống đạn dược kho. Lâm Tịch bọn họ chỉ là đem chú ý điểm đặt ở nhân loại trên thế giới. Trên thực tế, bởi vì không tồn tại cái gì đạo đức chuẩn tắc, càng là khuyết thiếu lý tính tư duy khống chế, phát sinh tại dã sinh động vật chi gian cắn xé ẩu đả đã sớm chỗ nào cũng có. Này đoàn quang mang tại nơi đây bãi hạ thao thiết nuốt thiên đại trận. Nuốt chừng như uống từ tiểu đỉnh luyện hóa sinh cơ tử khí thu hoạch đến chân quý nguyên khí. Không ngừng cường đại chính mình, này cùng một cái mẫu thân ở tàn sát nấu thực chính mình hài tử có cái gì khác nhau đâu. Thiên địa có linh, chính là ai sẽ nghĩ đến đương có một ngày nó linh tính thức tỉnh. cư nhiên là muốn ăn luôn chính mình dựng dục ra hết thảy sinh linh tới tẩm bổ chính mình. Này đó, Lâm Tịch vốn không nên quản, rốt cuộc nơi này là khai hoang tinh, nhân gia không tin Phụng Diệu Huyền kia một bộ pháp tác cùng thiên đạo. Vui tự sản tự tiêu xử lý chính mình những cái đó đời đời con cháu cũng là không gì đáng trách sự. Tình, chính là thứ này, nó nuốt lấy miết ta, làm hại Ninh Ngưng vì cứu bọn họ lấy thân là dẫn mới tính đánh vỡ rào. Một hồi khốn cục, bọn họ ném ba cái đồng bọn. Ba cái, Lâm Tịch đỏ ngầu hai mắt, lớn tiếng giống giận, lạn cầm, ngươi hắn sao cấp lão tử ra tới. Ra tới a, các đồng đội trừ bỏ A Lê, người khác cũng không biết. Ở Lâm Tịch thức hải chung còn có một phen có thể phóng ra rời núi chạy gamma bạo đàn cổ. Lâm Tịch biết, bằng bọn họ mấy cái, là không động đậy kia đoàn quang mang. Nhân gia tế ra một cái xí cực nguyên khí đỉnh cũng đã làm vài người giống như vây với nhà giam. Yêu cầu hy sinh rớt một cái đồng đội mới có thể rời đi cái kia tiểu đỉnh. Bọn họ liền kia khẩu đỉnh đều không thể nề hà, càng không nói đến đỉnh chủ nhân. Chính là, Lâm Tịch trong ngực này một ngụm ác khí, nghẹn đến mức ngũ tạng đều đốt, nàng không có biện pháp khác, nàng chỉ có cầm ra này một cái lực sát thương mạnh mẽ không nghe theo điều khiển vũ khí. Mà giờ phút này Lâm Tịch đã thế như điên hồ, hoàn toàn không để ý tới Vương Khiết vài người khuyên can. Chỉ là không ngừng dùng đầu va chạm phụ cận một cây cự mộc. Thực mau liền vỡ đầu chảy máu. A Lê thoán lại đây che ở Lâm Tịch phía trước, lớn tiếng kêu nàng tên, Lâm Tịch, ngươi thanh tỉnh một chút, chúng ta hiện tại không làm gì được cái kia đồ vật. Ngươi muốn nhận rõ hiện thực, tiếp thu hiện thực, Ninh Ngưng bọn họ đã rời đi, chẳng lẽ ngươi như vậy đem chính mình tìm đường chết, liền tính không làm thất vọng bọn họ sao? Lâm Tịch, sống sót, cho bọn hắn báo thù mới là ngươi chuyện nên làm. Đừng làm cho ta xem thường ngươi. Trầm mặc hồi lâu Lâm Tịch rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Lăn ra đây, đi cấp lão tử đem cái kia ngoạn ý nhi tạc. Nói cách khác, ta hiện tại tự bạo não vực. Ngươi xem ta làm được đến làm không được. Vừa dứt lời, nàng cả người khí thế cổ đãng, cả người chân khí lưu chuyển, điều động khởi cả người sở hữu linh lực toàn bộ xông thẳng não vực mà đi. Ong, một tiếng. Vẫn luôn huyền phù ở Lâm Tịch trong đầu kia đem đàn cổ rốt cuộc lưu quang chợt lóe xem như cho nàng. Một cái đáp lại, tiếp theo một tiếng thở dài thản nhiên vang lên, vì cái gì các ngươi đều ngu xuẩn như vậy? Dễ dàng như vậy nhiệt huyết phía trên, vì người khác không mang tất cả, nghe được cầm ra rốt cuộc chịu cùng chính mình giao lưu. Lâm Tịch phía trước sở hữu ngập trời giận diễm tựa hồ trong nháy mắt này tát. Trên mặt nàng tranh quá hai hàng huyết lệ, nức nở lại lần nữa nói, giúp ta đem cái kia đồ vật tạc, xem như ta cầu ngươi, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm cho đến, xem như ta cầu ngươi, cầu xin ngươi, giờ khắc này Lâm Tịch mới biết được, nguyên lai gào khóc cùng mở miệng cầu người khác giúp chính mình. Như vậy nàng trước nay khinh thường với làm sự tình. Làm lên cũng hoàn toàn không khó, cầm ra tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này chưa bao giờ chịu ở miệng thượng ăn một chút mệt ký chủ. Thế nhưng phá lệ chẳng những không có trả lời lại một cách mỉa mai, còn vẫn luôn cầu xin hắn, ta cái kia đồ vật ta là làm không được, nếu ở vạn năm trước ta chưa từng bị thương là lúc, chúng nó hai cái đều không phải đối thủ của ta. Đáng tiếc có thể giúp ta chữa thương đồ vật quá ít. Ta khôi phục đến quá chậm. Ai, bất quá, người phía trước theo như lời câu nói kia nếu là như cụ tính toán nói. Ta nhưng thật ra có thể đi giúp ngươi kêu một người tới, ngươi tìm người có thể hỗ trợ ta giết. Chết cái kia ngoạn ý nhi sao? Lâm Tịch hỏi, kia lam bạch quang mang như cũ ở xoay tròn. Chỉ là không biết vì sao nhưng vẫn cũng không đối hà bên này Lâm Tịch bọn họ ra tay. Cũng không giống như biết có mấy người đã từ kia đỉnh nội đào thoát giống nhau. Hết chương.